Mà Thế Đại trở về. Chương 38, cái này giấu răng tuyệt đối không phải zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, các ngươi không thể, đây là pha lê vạch phá lỗ hổng, không phải zombie tạo thành. Người kia gào thét lớn, nhưng là Tiếu Vân Phi ba người lại thờ ơ, từng bước một đe dọa nhìn, ẩn ẩn đem nam nhân vây quanh, vũ khí trong tay cũng là nắm thật chặt tại góc độ hướng rất có công kích ý vị. Trong mắt bọn họ thần sắc có chút ý vị sâu xa, loại kia một loại bắn ra lấy cảm giác đói bụng điên cuồng, thậm chí bên trong một người còn liếm lấy bờ môi, hung hăng nuốt xuống nước bọt. Nghe nói thịt người ăn thật ngon, hoảng sợ nhất thời từ gan bàn chân truyền đến một mảnh rét lạnh, những người này đều điên. Nam nhân đột nhiên quay người, tùy tiện hướng về một cái phương hướng liều mạng chạy, hắn nhìn hiểu trong mắt những người này tâm tình, đó là đối thực vật cực độ khát vọng, những người này thật đói điên, vậy mà muốn tìm cái lý do ăn hắn. Ăn người, cái này cùng zombie khác nhau ở chỗ nào? Hắn dọa đến toàn thân run rẩy, cầu sinh lực lượng làm tốc độ của hắn cực nhanh, như điên hướng về phía trước chạy, dù là trước mắt cách đó không xa cũng là một cái zombie cũng ngăn cản không hắn xông về phía trước tư thế. Người, so zombie đáng sợ, làm thịt hắn, Tiếu Vân Phi đại hống nhanh chân hướng về phía trước. Ba người hướng về nam nhân đuổi theo, vũ khí trong tay chăm chú nắm trong tay tựa như là đồ phu đang đuổi theo một đầu mập mạp heo, đầu kia thịt heo rất lợi hại mới mẻ rất thơm, dù là tại không có chút nào gia vị dưới hấp cũng dị thường mỹ vị. Tiếu Vân Phi trong lòng phát ra hung ác bị phẫn nộ cùng nghèo đói, hai loại tâm tình giáp công hắn đã không biết cái gì gọi là đạo đức, hắn chỉ biết là hắn rất đói, rất muốn ăn no nê, vô luận là thịt người vẫn là cái gì, chỉ cần có thể để hắn ăn no bụng, không có cái gì là không thể làm. Nghèo đói, khiến cho người dây càng ngày càng thấp, ăn thịt người tại mặt thế bên trong không thể bình thường hơn được, dù sao không có bao nhiêu người có thể chịu được cực độ nghèo đói dưới dục vọng. Quảng cáo, đây là một loại bản năng. Tiếu Vân Phi không chút nào cho là mình có chỗ nào làm không đúng, hắn tin tưởng đổi lại bất kỳ người nào ở vào hắn hiện tại trạng thái cũng sẽ làm ra loại này lựa chọn, ăn hết đồng bạn, chính mình sống sót. Cái này cùng lúc trước hắn tại trên thương trường hành vi không có gì khác biệt duy nhất liền là trước kia là vì tiền cùng quyền lợi, lần này là càng trực tiếp khi vi thực vật làm sinh tồn. Thịt người cũng là thịt, có cái gì không thể ăn, dù sao đều mà thế, chẳng lẽ còn có cái gì so cái này càng hỏng bét sao? Người cũng là thực vật, hắn kém chút quên điểm này. Mẹ, hắn sớm nên nghĩ đến, không phải vậy cũng không trở thành đói nhiều ngày như vậy. Ăn trước no bụng, lại tìm đến cái kia có súng đùa nghịch búa nam nhân, hốt du hắn đưa chính mình qua thạch thành phố. Phía trước nam nhân càng chạy càng nhanh, có chút để ba người đuổi không kịp, hắn không biết làm sao, bỗng nhiên quẹo thật nhanh hướng về một nhà tiểu tân quán chạy tới, nhà khách lay động không ngừng bảng hiệu viết. Nắng sớm nhà khách, bốn chữ lớn, trong nhà khách có gian phòng, hắn phải ẩn trốn, tuyệt đối không thể bị ăn sạch. Nam nhân vận khí rất tốt, trương một cánh cửa vậy mà không có bị khóa, bên trong là bình thường gian phòng, không có zombie, không có nhân loại, hắn rất lợi hại an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên xông đi vào, chạm thử đóng cửa lại, sau đó liều mạng đem cái bàn rời động, muốn chống đỡ ở sau cửa. Sau lưng ba người theo sát mà thượng, hạ ý thức theo nam nhân cướp bộ trên đường đi lâu, vội vàng đuổi theo. Thực vật, bọn họ không có phát giác được tối tăm hành lang chỗ sâu, mỗ phiến môn bên ngoài chạy đến ba người, bên trong một nữ nhân chính thăm thẳm tỉnh lại. Bành bành bành, ba người liều mạng đánh lấy cửa phòng, quyền đấm cước đá hết sức đụng phải, bên trong cũng là thực vật, bọn họ muốn ăn. Tiếu Vân Phi bỗng nhiên mắt nhìn trong tay rìu chữa cháy, đó là từ một người chết trong tay lấy được, trong mắt của hắn ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên tay phải bỗng nhiên đem rìu chữa cháy giơ lên, hung hăng nhắm ngay cửa gỗ đánh xuống. Cài, cẩn trọng rìu chữa cháy bổ chặt đi xuống, kết tại cửa gỗ bên trong. Tiếu Vân Phi động tác rất lợi hại thua lỗ, tại nghèo đói khiến cho hạ phong độ đã không còn sót lại chút gì, hắn một chân chống đỡ lấy môn, hai tay hung hăng đem rìu chữa cháy nhổ ra thô bạo trực tiếp động tác thuyết minh hắn ở sâu trong nội tâm vội vã không nhịn nổi. Búa tới tới lui lui nhổ ra chặt xuống, Tiếu Vân Phi một chút lại một chút cuối cùng đem cánh cửa này bổ tàn phá không chịu nổi, toàn bộ lầu hai trong hành lang đều phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng va đập. Két, cũng không biết qua bao lâu cánh cửa này hét lên rồi ngã gục, ba người xông lên mà vào. Phốc phốc chém thẳng âm thanh nhất thời vang lên, nương theo lấy nam nhân kêu thảm bên tai không dứt, gian phòng bên trong cảnh tượng so zombie ăn tràng diện càng thêm bạo lực cùng điên cuồng, nam nhân đã chết, thân thể của hắn bị tháo thành tám khối, Tiếu Vân Phi bọn người vây tụ tại chung quanh hắn, toàn thân máu tê, bọn họ đang đối thân thể nam nhân bộ vị chọn chọn lựa lựa, lo lắng lấy ăn trước chỗ nào. Mắt thấy trên hành lang quá trình thượng cửu đệ nắm thật chặt thương, họng súng không nhúc nhích nhắm ngay cuối hành lang, không có trải qua nghèo đói nàng không biết cái này ba người vì sao phải liều mạng như vậy truy sát người kia, nam nhân kia chẳng lẽ bị zombie cắn. Sở Hàm đem Cổ Xuân Kiệt thi thể một đường ném tới xa nhất địa phương, nửa đường miễn không lưu lại vết máu, hắn lại bỏ chút thời gian đem y phục trên người hoán đổi, chạy đến một nhà cửa hàng giá rẻ càn quét một số thực vật, làm xong cái này một hệ liệt sự tình, hắn mới đổi một con đường đi trở về. Từ phía sau trên bậc thang trực tiếp lên lầu, vừa muốn xuyên qua hành lang Sở Hàm lại là cước bộ đột nhiên đình trệ. Quảng cáo, bên cạnh cánh cửa này trước khi đi còn rất tốt, bây giờ lại toàn bộ bị dỡ xuống, trong phòng tuy nhiên rõ ràng bị thanh tẩy qua, nhưng mùi máu tươi vẫn như cũ rất đậm. Phía trước trên hành lang truyền đến gian phòng bên trong thượng cửu đệ, Trần Thiếu Gia cùng thập bát thanh âm, cùng mấy cái khác người xa lạ nói chuyện với nhau âm thanh. Sở Hàm nhăn dưới lông mày, cước bộ im ắng tiến vào bên cạnh gian phòng, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đi vào phòng vệ sinh. Trong bồn tắm để đó tràn đầy thi khối, máu đều chảy khô, nam nhân đầu lâu dâng tấu chương tình tràn ngập hoảng sợ, vòi nước có mấy giọt giọt nước dưới, xen lẫn một số tơ máu chảy đến cống thoát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí tra nhìn, ánh mắt tại nam nhân cánh tay bên trên thiếu một khối da thịt địa phương ngừng thật lâu, hắn mơ hồ đó có thể thấy được đây là một cái dấu răng, nơi này từng bị cắn xé xuống tới một miếng thịt nhưng là cái này dấu răng tuyệt đối không phải zombie. Hắn nhíu mày lại, ánh mắt ngoan lệ nhìn chăm chú về phía ba đồng bạn chỗ gian phòng phương hướng. Sở Hàm đứng dậy rời đi gian phòng, bởi vì đã thanh lý qua cái này điểm huyết khí không đủ dẫn tới bên ngoài zombie, nhưng là hắn rất nhớ biết rõ đường hắn rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này lại phát sinh cái gì. Cảm ơn các ngươi thực vật, cái này thật cho ta trợ giúp rất lớn, ta Thiếu Vân Phi nhất định sẽ nhớ được các ngươi ân tình. À đúng, các ngươi muốn đi thạch thành phố sao? Qua lời nói chúng ta cùng một chỗ như thế nào, trên đường nhiều người hội càng thêm an toàn, đồng thời ta cùng thạch thành phố quân khu người rất quen, tới đó ta có thể hảo hảo báo đáp các ngươi, đồng thời cho các ngươi một số thuận tiện. Còn chưa đến gần, Sở Hàm liền nghe được một tên thanh âm ôn tồn lễ độ, ngữ khí khách khí lễ phép thanh âm nam tử. Tiếu Vân Phi, Sở Hàm hai mắt mãnh liệt bỗng nhiên tăng tốc cước bộ đi vào. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.